Tình viên, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu sao A biết nấu ăn, trình độ cũng khá cao. Nguyên nhân là vì năm xưa anh đóng vai đầu bếp nên đi học nấu ăn nửa năm. Có tay nghề hẳn hoi. Diễn viên vô danh O vừa gặm sườn xào chua ngọt vừa khen rối rít, Tinh ca. Tay nghề của anh thật quá cao rồi. Tướng mạo này, dáng người này cộng thêm tài nấu nướng này. Chậc chậc chậc. Chính là niềm mơ ước của ngàn vạn tiểu O xếp hàng lấy thẻ chờ gà đấy ạ. Siêu sao A đối với diễn viên vô danh O vui tính này rất thoải mái chứ không bắt bẻ xét nét như các Omega khác. Anh tung chảo lật bánh trứng thơm nước. Vậy còn cậu, diễn viên vô danh O nghẹn họng rồi lại cười tâu toét, em sẽ mỉm cười đứng cạnh che dù cho anh. Ha ha ha ha, gà thì không dám gà rồi đó. Sớm chiều ở chung với Alpha này chỉ sợ phải vắt óc tìm lời khen đến hói đầu mất thôi. Diễn viên vô danh O nghĩ thầm, cách chương.